Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 510, 510 huân chương huyền tín ngưỡng mạng lưới. Thân phận bị bạn gái bại lộ rồi. Ở Thượng Đế, Grever chờ sống lại trong khoảng thời gian này. Lòng không cam tình không nguyện bị đẩy lên trước đài. Trở thành mỹ lợi kiên trấn quốc thiếu niên. Theo rồi. Trước mắt đám này ở trong phòng làm việc thổi điều hòa chính khách là thật sự có độc. Quả thực lại như là Hokage nhẫn giả, trong manga mặt mộc diệp nhẫn thôn cao tầng một dạng. Làm gì cái gì không được, hố người mình người thứ nhất. Nhưng hắn chung quy còn là một thiếu niên. Siêu năng ăn mòn cũng chỉ là đem nhân cách của hắn xoay chuyển trở thành cá ướp muối. Để hắn trở nên càng thêm lười biếng. Không giống Thượng Đế Grever như vậy, trực tiếp trừng phạt hết thảy hố quá người của mình, lấy thần uy quân lâm cũng thống trị đế quốc to lớn này. Đừng nằm mơ rồi, ta không thể là tiên tri đối thủ. Đừng nói hắn, coi như là võ thần, ta cũng không phải là đối thủ. Bọn họ trực tiếp đem ta ném vào ngoài vũ trụ, ta sống thế nào? Các ngươi là nhược trí vẫn là bại não? Dù tâm tình kích động như thế châu bò, làm sao không chính mình đi? Mã Nhiên chiến đấu tư liệu các ngươi chưa từng xem sao? Hắn đã vượt qua nhân loại có khả năng định nghĩa giới hạn. Năng lực của ta phát động phạm vi chỉ có 10 mét. Còn không tới gần nhân ra, liền bị sẽ trực tiếp thuấn sát. Hơn nữa, coi như dùng siêu năng lực chớp mắt đem bọn họ chém ngang hông. Thậm chí chém rơi đầu. Có thể thế nào đây? Nhân loại nhược điểm, căn bản không phải nhược điểm của bọn họ. Ông lão ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn. Ta biết ngươi ở hoảng sợ cái gì. Indian chi thần, huyết tiễn, cũng không có chân chính chết đi. Hắn hiện tại là thảo lư học xã thành viên, gia nhập thủ hộ giả tổ chức. Hơn nữa, cho ngươi đi hạn chế Mã Nhiên, cũng không phải là đối kháng. Trên thực tế, ở chúng ta quy hoạch bên trong, là khiến ngươi lấy thân phận bằng hữu tiếp cận tiên tri, trở thành hắn trọng yếu chiến hữu cùng đồng bọn, dẫn dắt tư tưởng của hắn, hóa giải hắn đối với chúng ta địch ý. Chỉ đến thế mà thôi. Trí tuệ của ngươi cùng suy nghĩ thắng được ta tôn trọng, thiếu niên, cho nên ta mới lại ở chỗ này đem lời nói rõ ràng rõ ràng. Chúng ta không phải âm mưu ra, chỉ là muốn giữ gìn lợi ích của chính mình. Chỉ cần không phá hỏng lợi ích của chúng ta, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta giữ gìn phần này cộng đồng lợi ích, như vậy, chấm ngoặc kép, ngươi sẽ thu hoạch vài bằng hữu. Tin tưởng ta, thiếu niên, năng lực cùng của cái tính gộp lại, sẽ phát sinh một ít thú vị phản ứng hóa học. Dù đứng dậy, lập tức trả lời nói. Xin lỗi, ta từ chối. Trên miệng nói xong xin lỗi, kỳ thực hận không thể một quyền đập nát mặt của đối phương. Nói cho cùng, cũng chỉ có điều là tiền tài cùng một ít thiên tài địa bảo thôi. Tối đa lại cho ta một ít vô dụng danh tiếng. Một đám theo không kịp thời đại lão già thôi. Năng lực thêm của cái, ở từ trước thời đại, xác thực rất châu bò. Có thể đùa bỡn rất nhiều người, thậm chí nắm giữ thời đại thủy triều. Trở thành ẩn giấu ở hậu trường thời đại mạch lạc trưởng khống giả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại là siêu phàm thời đại. Thời đại thay đổi. Đám người này nói thiên hoa loạn trùy. Mặt đất nở sen vàng. Làm bọn họ thật giống nắm giữ tiêu diệt đại đạo sức mạnh một dạng. Trên thực tế, dù đánh giá, bọn họ cũng chính là tương đương với dùng vũ khí hạt nhân cho địa cầu quét cho trừ hút bụi. Làm điều đình giả hắn cũng có thể 100% khẳng định. Bom khinh khí đối với mình không có bất luận cái gì chứng dùng. Nổ tung, sóng trùng kích, phóng xạ, những này đều bị năng lực của Dồ hoàn mỹ khắc chế. Ta không phải vô dụng lưu bắt đầu. Đối với các ngươi nhắc tới tất cả, đều không có nhu cầu. Dồ đè thấp tiếng nói, ngữ khí nghiêm trang nói. So với những kia, ta càng quý giá tính mạng của chính mình. Nếu như một ngày nào đó, ta cùng tiên tri thành bằng hữu, đó chỉ có thể nói một chuyện ta cùng hắn niềm tin tương tự. Là cùng chung chí hướng đồng chí. Mặt khác, chấm ngoặc kép. Ta đáng ghét nhất lừa dối cảm tình phản đồ. Sở dĩ, hy vọng các ngươi không muốn đem chiêu này dùng ở trên người ta. Ta không giống Grever, tuy rằng chưa từng giết người, nhưng cũng tự nhận là quyết đoán mãnh liệt. Trêu chọc đến ta, các ngươi sẽ hối hận. Thả xong lời hung ác, Joe trực tiếp rời đi. Hiện trường các chính khách, đại thể sắc mặt biến ảo không ngừng. Có thậm chí mắng ra đến ép hoặc ép mới đầu ô ngôn uế ngữ. Mà tên kia vóc người lọm khọm, khí chàng cường hãn ông lão nhưng là cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Tiếp một trận ngắn ngủi mà lại kịch liệt ho khan, khạc đến sắc mặt trắng bệch, hầu như tại chỗ tắt thở. Nửa ngày, hắn mới thản nhiên ngồi trên chủ tọa, hai chân chéo nguẩy, không nhanh không chậm nói. Kết quả này chúng ta đã sớm dự liệu được, không phải sao? Nắm giữ sức mạnh kinh khủng thiếu niên điều đình giả, cũng không giống chúng ta dự liệu như vậy ngây ngô. Lần này sưu tập đến số liệu, để người phía dưới gia tốc phân tích, nhanh chóng xây dựng lên rồ tổng hợp mô hình, năng lực, tâm lý, tri thức dự trữ, nhân tế quan hệ, chấm ngoặc kép, không thể để sót bất luận cái gì một điểm. Ta tin tưởng, phía trên thế giới này không tồn tại vô pháp làm việc cho ta sức mạnh. Ở đây chúng chính khách cấp tốc đưa ra đáp lại. Rõ ràng, lập tức sắp xếp, liên quan với chủ thần trò chơi đổi mới. Tài liệu cặn kẽ đều ở nơi này rồi. Nước Mỹ hiện nay cao nhất VIP người sử dụng, cũng chỉ đạt đến cấp 2. Đương nhiên, chúng ta hoài nghi một số V3 player giống như rồ. Khuyết thiếu kính dâng tinh thần cùng cái nhìn đại cục, cố ý ẩn giấu tự thân tin tức. Kế tiếp chúng ta là an tâm chờ đợi Thượng Đế phục sinh. Vẫn là, chấm ngoặc kép, lão nhân đem bàn gõ đến bang bang vang. Một bộ chuyên quyền độc đoán diễn xuất, giọng điệu đông cứng nói. Trực tiếp mở ra, đa nguyên tín ngưỡng, kế hoạch, Thượng Đế, Grever chiến tích hướng chúng ta chứng minh. Hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô địch. Mà tiên tri, Mã Nhiên cùng võ thần, Tô Sắc Vi, đã giết chân chính, đến từ ngoại tinh thần linh. Sát lục chi thần thần cách tinh túy, đều bị Mã Nhiên cầm làm lễ vật cùng ân tình, biếu tặng cho du hí chủ thần huyền. Lúc này mới tạo thành lần này chủ thần trò chơi phiên bản đổi mới. Điều này nói rõ, chấm ngoặc kép, chúng ta đã lạc hậu quá nhiều. Mỹ lợi kiên cần càng mạnh mẽ, đa nguyên hóa sức mạnh. Nếu như các ngươi cảm thấy khó có thể lý giải được lời nói, ta kia có thể nói càng rõ ràng sáng tỏ một ít. Chúng ta cần du hí chủ thần sức mạnh của huyền. Ở siêu phàm sức mạnh phổ cập phương diện, chúng ta đã xa xa lạc hậu với Trung Quốc rồi. Trung kiên cấp độ cùng đỉnh tiêm chiến lực, tuyệt đối không thể thua bọn họ. Ta đã sắp xếp người bay đi Quan Lan Chi Quốc, cùng huyền tiên hiệp đàm liên minh công việc, bắt tay xử lý hai cái kia trấn quốc vấn đề. Trong thời gian ngắn, vô pháp cường hóa chính mình, vậy thì suy yếu đối thủ cạnh tranh. Phía dưới các chính khách dồn dập nghênh hợp. Ngài là đúng, thế nhưng, vấn đề ở chỗ, nghe nói vị kia huyền tiên cùng Trung Quốc tiên tri ở giữa tồn tại thâm hậu hữu nghị. Hai người bọn họ cùng võ đang là uống kết nghĩa rượu, không phải huyết thống huynh đệ quan hệ. Chấm ngoặc kép, lão đầu mục quang sắc bén như chim ưng, đảo qua mọi người tại đây. Trên thế giới chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có vĩnh hằng bằng hữu. Chỉ cần chúng ta mở ra bảng giá đầy đủ cao, liền nhất định có thể đạt đến mục đích. Vị kia huyền tiên bản thân cũng không phải người tốt lành gì. Để hắn ruồng bỏ tiên tri, giống đã từng Nhật Bản một dạng vùi đầu vào Mỹ lợi kiên ôm ấp. Độ khả thi rất cao. Những người này không cần phải để ý đến. Tiếp đó, toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào đa nguyên tín ngưỡng. Trong kế hoạch, gia tăng đối du hí chủ thần, huyền tiên truyền cường độ, thông qua tẩy não, huấn luyện, tư tưởng cải tạo chờ nhiều kế hoạch, đại lực thúc đẩy du hí chủ thần tín đồ bồi dưỡng. Chủ thần trò chơi VIP 3 đặc quyền xuất hiện. Nguyên bản vẫn ở quan sát các quốc gia, đều dồn dập xác định đây quả thật là một cái hoàn toàn mới siêu phàm con đường. Trung Quốc, Bắc Kinh, Quang Ngư học xã, trong túc xá, trong điện thoại di động truyền đến Tô Sắc Vi hài lòng âm thanh. Được. ngày hôm nay liền không chơi. Rảnh rỗi lại mang ngươi xong bài. Mã Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được, như là mê muội trò chơi thương thân, loại hình khuyên giới nói xong toàn không cần phải. Nói rồi, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Từ Huyết Vụ Tinh trở về sau Tô Sắc Vi, huấn luyện so với từ trước càng thêm khắc khổ, ném vào thời gian cùng rơi mồ hôi, đều càng hơn nhiều, nếu như thế tự giác, kia tình cờ cùng nàng chơi hai bàn trò chơi cũng không sao. Trò chơi đánh xong, phải bắt tay chính sự rồi. Anh Quốc, nước Mỹ, nước Nga, nước Pháp, Quan Lan Chi Quốc, Hàn Quốc, nước Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Argentina, Mexico. Đối với lần này chủ thần trò chơi phiên bản đổi mới, địa cầu các quốc gia dồn dập làm ra hưởng ứng, hoặc là mâu thuẫn, hoặc nỗ lực mượn lực. Bất luận làm sao, những này khán giả đều đối Mã Nhiên lần này biểu diễn làm ra mãnh liệt phản ứng. Ở các đại quốc gia thể chế sức mạnh thúc đẩy dưới, đóng vai năng lực rốt cục đưa ra phản hồi. Trong tầm mắt, màu đồng đỏ kim loại dịch tích từ từ dung hợp, ngưng đúc thành một viên hoàn toàn mới huân chương huyền tín ngưỡng mạng lưới. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.